nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 10, góc truyện audio.com. Ở Baoin có 4 người đang trụm đầu vô bàn bạc. Người nóng ruột nhất là Khánh, đứng ngồi không yên, đi đi lại lại làm ai cũng bất ngờ trước thái độ này, nhưng vẫn gạt qua một bên vì việc cấp bách nhất vẫn là cứu Yan thoát khỏi bọn. Người đó, tít tít, mày còn 20 bộ, đi một mình mày đưa thêm ai theo thì đến nhận xác bạn mày là vừa bọn chúng hăm dọa. Thôi mọi người ở lại đi. Vừa dứt lời nó lấy chiếc Exciter lao thẳng tốc độ chóng mặt đến cảnh sát giao thông cũng không dám can thiệp. Nhìn nó phóng qua cảnh sát cũng thấy lạnh người với một bộ đen từ đầu đến chân của nó. Kít, nó dừng lại trước căn nhà mục nát gần cảng Quốc Thiên. Tên này tê cờ bịa ra, đạp cửa bước vô khung cảnh trước mắt cũng làm nó phải đứng khựng lại. Tim nhói đau, Yan nằm dưới sàn với thương tích đầy mình. Tóc bị cắt nham nhở, quần áo rách tả tơi xộc xệch, máu thấm ra chiếc áo sơ. Mi trắng đã khô dần, vón cục chuyển sang màu đen thẫm. Nó không tin vào mắt mình nữa. Trông Yan giờ thật thảm hại, nó phải nuốt khan nước mắt vào trong nếu không đã mất bình tĩnh. Ha ha, mày đến nhanh hơn tao tưởng. Uyển Nhi cười khinh khỉnh nhìn nó. Cô ta giờ không khác gì một con quỷ. Một đứa con gái có nụ cười thánh thiện, gương mặt khả tú đây ư? Nó nhếch mép khinh thường. Mày sẽ phải trả giá đắt đấy. Dứt câu nó lại gần cho Yuen một tát trời giáng làm nhỏ mất đà ngã xuống. Một dòng máu tươi chảy ra khóe miệng. Yuen trừng mắt mày nhìn đám du côn ra lệnh. Bắt lấy nó, đánh chết nó cho tao. Yuen gào lên như một con thú điên loạn, giọng chứa đầy sự cay nghiệt. Yuen cũng định không động thủ với nó, nhưng hết lần này đến lần khác đều thấy nó đi cạnh hắn. Và hôm nay cũng vậy, chính vì thế mới xảy ra sai lầm này. Vì tình yêu ư? Không không phải, đó chính là lòng ghen ghét, sự đấu kỵ. 25 tên xăm sổ đầy mình, cao lớn bặm trợn tay cầm dao, dựa tiến lại chỗ nó. Yuen mỉm cười đắc ý nhưng không lần lượt. Một tên, hai tên, rồi 20 tên lần lượt nằm xuống, máu trào ra lênh láng cả phòng. Tuy thể lực nó rất khỏe nhưng nó vẫn là con gái. Sức đã kiệt tay không tránh cha với 25 tên có vũ khí trên tay đâu phải dễ dàng. Thấy nó đã thấm mệt, một tên chém lao vào chém nó, nó uyển chuyển né được nhưng không may tay vẫn bị cứa một đường dài. Máu túa ra mặt nó tái dần. Mắt nó lờ mờ nhìn thấy lưỡi dao vung lên tiến vào mình. Nó nhắm mắt lại đợi chờ cái chết. Pàng, pàng, tiếng súng từ đâu vang lên. Bắn văng chiếc dao đó ra rồi lần lượt các tên còn lại ngã xuống. Máu tuôn ra, hắn bước vào trên tay vẫn còn khẩu súng AKA-133 mạ vàng. Chém, còn vương chút khói, đi theo sau hắn là Quân và Khánh. Khánh chạy lại phía Yan chua xót nhìn vết thương trên người cô. Vóc mắt đầy giận dữ nhìn sắc Yuen đang co rúm người run bần bật miệng mấp máy gì đó. Khánh bế Yan, Quân bế nó, nhanh chóng đưa hai cô vào bệnh viện. Đợi cho họ đi rồi hắn mới bình thản rảo bước tiến gần đến Yuen. Yuen xanh mặt, cô cũng gan quá nhỉ. Hắn nhếch mép tạo thành đường cong hoàn mỹ hiện ra. Vì em y, ia. Yêu anh, Yuen bắt đầu khóc, kể lể, 7 năm, suốt 7 năm trời em chưa từng yêu ai ngoài anh ra. Lớn lên gần nhau sao anh chưa từng quan tâm để ý đến em. Vậy mà từ khi con danh đó đến ánh mắt anh luôn hướng về nó. Vì sao, Yuen gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào, chưa đựng sự tức giận tủi hơn, bỏ qua sự tự tôn của một đứa con gái nó van xin tình yêu của hắn. Yuen cũng mệt mỏi lắm chứ muốn từ bỏ, nhưng trái tim cô không cho phép, nó vẫn đập lên từng hồi khi gần anh. Bóp nghẹn đến đau nhói khi anh gần đứa con gái khác không phải là cô. Hết chưa, giọng hắn vẫn lạnh tanh nhìn Yuen. Yuen ngừng khóc nhìn hắn, có thể lạnh nhạt với nó vậy sao? Yuen làm việc này cũng chỉ vì tình yêu với hắn vậy mà đáp lại cô vẫn chỉ là ánh nhìn khinh miệt. Chấm, lôi cô ta về bang. Hắn bỏ đi, để lại Yuen với hai hàng nước mắt chảy dài. Cách chương.